Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 184, lời khai gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trầm ngâm nói, được. Thấy Hoắc Vân Thành đồng ý, trong lòng Từ Uyển Nhi không khỏi vui vẻ, cô ta vội vàng dẫn theo Hoắc Vân Thành tới gara. Hai người lên xe, Từ Uyển Nhi ngồi vào vị trí lái, tự mình lái xe. Cô ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông không ngừng làm trái tim mình rung động, lấy lòng hỏi. Vân Thành, anh muốn đi đâu? Advertisement, đồn cảnh sát, môi mỏng nhếch lên, giữa hai hàng lông mày chất đầy lo lắng. Đồn cảnh sát, sao lại muốn tới đồn cảnh sát? Chẳng lẽ không nên tới hồ nhân tình lượng xác hay sao? Tìm lại nghi hoặc trong lòng, Từ Uyển Nhi tiếp tục lái xe, dưới sự thúc giục của Hoắc Vân Thành kèm theo vượt vài lần đèn đỏ, một đường chạy như bay tới đồn cảnh sát. Xe dừng lại, Hoắc Vân Thành lập tức vội vàng mở cửa xe, chân dài bước xuống, trực tiếp đi vào đồn cảnh sát. Hoắc tổng, anh qua đây. Lâm Nham Phong đang ở đồn cảnh sát lo lắng chờ đợi Hoắc Vân Thành. Thư Tình đâu? Hoắc Vân Thành nhìn quanh bốn phía một lượt nhưng không thấy Thư Tình, bèn trầm giọng mở miệng hỏi. Ở thành phố A, hầu như không ai không biết Hoắc Vân Thành. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hoắc Vân Thành, gia chủ đương nhiệm của hào môn đỉnh cấp thành phố A, chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, nhân vật cấp bậc thần thánh tồn tại trong truyền thuyết. Lâm Nham Phong nhìn về phía phòng lấy khẩu cung, dè dặt trả lời. Cô ấy và Hoắc Thiến đều ở trong kia viết lời khai. Hoắc Vân Thành trước nay luôn là người dù trời có sập cũng không hoảng loạn, đây là lần đầu tiên Lâm Nham Phong nhìn thấy sếp nhà mình lo lắng tới vậy. Xem ra, vị trí của Thư Tình trong lòng tổng tài nhà mình vô cùng quan trọng. Hoắc Vân Thành nghe vậy lạnh giọng nói. Chúng ta qua đó xem. Từ Uyển Nhi đứng sau lưng Hoắc Vân Thành nghe được những lời này, trong lòng không khỏi lột bột vài tiếng. Thư Tình và Hoắc Thiến đang lấy lời khai. Lời khai gì? Thư Tình có thể ghi lời khai, nói cách khác cô ta không có việc gì. Hạ Tinh Tinh đang làm cái gì không biết, cơ hội tốt như vậy cũng không nắm chắc được. Cục trưởng tự mình tới, vô cùng cung kính tiếp đón Hoắc Vân Thành. Hoắc Tổng, mời đi bên này. Hoắc Vân Thành bước đi trầm ổn tới cửa phòng khẩu cung, chỉ thấy Thư Tình mặt mày thản nhiên đang ngồi bên trong. Trước mặt Thư Tình là một nữ cảnh sát đang ghi lời khai của cô. Thư Tình, Hoắc Chân Thành sải bước tiến vào, ánh mắt xẹt qua một tia quan tâm nhỏ bé khó có thể nhìn thấy. Em không sao chứ? Thư Tình ngước mắt, ánh mắt sượt qua Hoắc Vân Thành, rơi trên người Từ Uyển Nhi đang đứng phía sau. Cho nên, đêm qua Hoắc Vân Thành thật sự ở cùng một chỗ với Từ Uyển Nhi. Trái tim Thư Tình hơi nhói lên một cái, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, Thư Tình mỉa mai mở miệng. Sao vậy, anh hy vọng tôi gặp chuyện? Hoắc Vân Thành giật mình, anh rõ ràng cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ trên người Thư Tình. Người con gái này đang trách anh không đến Hồ Tình Nhân như ước hẹn hả? Quả thực nếu hôm nay anh tới Hồ Tình Nhân, vậy thì khẳng định sẽ không xảy ra chuyện như thế này rồi. Anh sẽ không để mặc Thư Tình một mình đi tới nơi vắng vẻ, càng sẽ không để bất cứ kẻ nào làm hại đến cô. Tôi không có ý đó. Hoắc Vân Thành nhẫn nại giải thích, Thư Tình rũ mắt không để ý tới Hoắc Vân Thành nữa. Cách chương.